Orochimaru nghiên cứu tuyệt đối sẽ khiến người khiếp sợ. Dứt lời, Bạch Zetsu chỉ có thể gật đầu. Kagetsu nhấp một miếng trà, nhìn Bạch Zetsu, không khỏi hỏi, bây giờ, đặt ở trên mặt trăng bầu trời đảo, tình huống thế nào? Bạch Zetsu nghe được Kagetsu câu hỏi, trực tiếp nói rằng, bây giờ, Thiên Long đảo, trực tiếp ở trên mặt trăng, hấp thu tự nhiên chi lực, bởi vì, đầy đủ tự nhiên chi lực, đã đem Kagetsu đại nhân tiêu hao lực lượng tất cả đều cho bù lại. Mặt khác, Inoue cùng Watanabe, ở Usutsuki bộ tộc lưu lại trong điển tịch, tìm được chế tác Thiên Long đảo tư liệu. Bây giờ, Không Chi nhất tộc đã bắt đầu chế tạo mới Thiên Long đảo. Bây giờ, bay về phía mặt trăng yếu tắc, đã cải trang hoàn tất, có thể hấp thu tự nhiên chakra. Hiện ở trên thế giới tự nhiên chakra, chính là cái này yếu tắc hấp thu. Ở trên mặt trăng, đạt được tư liệu, không chỉ có lấy rất nhiều phong ấn thuật, còn có cái này rất nhiều nhẫn thuật. Thuộc hạ càng là chiếm được cái này. Bạch Zetsu nói xong, trực tiếp đưa cho Kagetsu một cái quyển trục. Kagetsu, trong con mắt mang theo nghi hoặc, từ từ mở ra quyển trục. Cái này phút chốc, Kagetsu ánh mắt híp một cái. Trong con người ánh sáng lạnh hiện ra. Trên người vọt tới sát ý. Thật không hổ là Usutsuki Hamura. Một cái nắm giữ toàn bộ thái dương hệ tự nhiên chi lực gia hỏa. Dĩ nhiên sáng tạo ra loại này nhẫn thuật. Thật sự là quá tuyệt vời. Có cái này nhẫn thuật, ta nghĩ ta kế hoạch càng thêm viên mãn. Kagetsu rung động nói rằng, khóe miệng xuất hiện tiếu ý. Màu đỏ thắm hai mắt nhất chuyển. Nhất thời quyển trục hút vào Kagetsu trong hai mắt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao huyết nhẫn thôn. Sáng ngời trong phòng, Kagetsu nhìn trong tay quyển trục. Bạch Zetsu đứng ở Kagetsu phía trước. Cái này phút chốc, Kagetsu đem quyển trục thu hồi, thổ lộ ra giọng nghi ngờ. Bạch Zetsu nói như vậy, Gaara sống lại, Chiyo tử vong, Akatsuki nghệ thuật tổ hợp, Sasori bị Naruto giết chết, Deidara bị trọng thương, Ichibi đã bị phong ấn hoàn tất. Bạch Zetsu gật đầu, cung kính nói rằng, đúng là như vậy, Kageyu đại nhân, bây giờ, hiểu đã được đến Nibi, Nibi đã ở trong phong ấn, Sanbi đã ở chóc nã trong. Kagetsu nhìn trong tay quyển trục, giữa hai lông mày nhíu một cái, thật dài thở dài, khóe miệng hiện lên thờ ơ, lạnh giọng nói rằng, Naruto lớn lên, Sasuke cũng muốn trưởng thành. Bạch Zetsu, nhanh hơn trị liệu Deidara, để Deidara mau sớm khôi phục thực lực. Sasuke, tiểu đội đã xuất phát, là thời điểm cho Sasuke một hồi chiến đấu chân chính. Mặt khác, Itachi cùng Sasuke chiến đấu cũng có thể chuẩn bị. Bạch Zetsu trong lòng yên lặng vội vã, hai mắt ngưng mắt nhìn Kagetsu, cung kính nói rằng, là Kageyu đại nhân. Bất quá, Kageyu đại nhân, Naruto phía dưới sắp làm gì? Naruto tiếp tục chiến đấu à? Kakuzu cùng Hidden không phải ở Hỏa Quốc hoạt động sao? Để Kakuzu cùng Hidden đi vào và Naruto đấu một trận. Kagetsu lạnh lùng nói. Bạch Zetsu gật đầu, cung kính nói rằng, thuộc hạ đã biết, ta sẽ mau sớm an bài. Kagetsu khoát tay áo. Bạch Zetsu chậm rãi lui. Cái này phút chốc, Kagetsu chậm rãi đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xôi thái dương, khóe miệng mang theo nhàn nhạt thờ ơ, chậm rãi nói rằng, tất cả cũng nhanh kết thúc, lực lượng, trung cực lực lượng, trung quy sẽ trở thành lực lượng của ta. Khi đó, e rằng, ta liền có thể đạt được ta nghĩ muốn. Ngoặc kép, không muốn nhiều lời,